Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, một miếng bánh lớn như vậy sẽ bị thu hoạch và chiếm giữ bởi ba vị cuồng vương khác. Như vậy nó sẽ làm tăng phạm vi thế lực của những kẻ đó. Tuân mệnh, 12 huyết vệ cung kính gật đầu, lập tức hóa thành hình thái thiên thể hỏa linh, hóa thành từng đạo ánh sáng lửa phóng lên trời. Nhìn thấy cảnh này, Xích Vưu không khỏi khẽ mím môi. Đối với cách làm việc của Lâm Lăng, không nghi ngờ gì nữa. Hắn vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì, đổi lại là hắn, hắn không biết rằng hắn sẽ phải đợi đến năm con khỉ tháng con ngựa nào mới có thể thực sự cất bước tiến công thành. Xích Vưu, ngươi cũng đừng có nhàn rỗi, lập tức huy động sức mạnh mà cuồng thần điện có thể sử dụng để giúp quân đội của Thiên La Thành. Lâm Lăng liếc nhìn Xích Vưu đang sững sờ, nghiêm nghị nói, hãy nhớ rằng, những kẻ đầu hàng sẽ không giết. Với sự ảnh hưởng của cuồng thần điện trong lãnh thổ của cuồng tộc, một khi xuất binh, nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng lớn. Ít nhất, hầu hết các tín đồ cuồng thần trong thành sẽ không chống trả quyết liệt, và thậm chí có thể hỗ trợ. Vì vậy, lúc này phải đoàn kết với quân đội Thiên La Thành của mình để bao vây và trấn áp khu quyền lực của cuồng dương trong một tình huống tấn công chèn ép, là hoàn toàn tương xứng với thời gian và địa điểm. Vâng, nhận ra điều này, ánh mắt Xích Vưu lóe lên, và sự tôn kính trong lòng hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu còn có thể cử động thì theo ta, hắn lập tức phất phất tay, dẫn theo rất nhiều cao thủ trong cuồng thần điện, sau đó theo lệnh của Lâm Lăng bắt đầu thi triển vô cùng hiệu quả. Quảng trường bỗng trở nên trống trải. Cuồng thần tiền bối, cảm ơn nhiều. Lâm Lăng ngã xuống đất, đối mặt với pho tượng cuồng thần trước mặt, tự lẩm bẩm một tiếng, chân thành tự đáy lòng hành lễ của một vãn bối. Nếu hôm nay không có cuồng thần chiến khải, chiến giáp, hắn không biết cục diện sẽ thay đổi như thế nào. Có lẽ, còn phải triệu hồi Long Nha để cứu vãn bối cảnh, nhưng cuối cùng, hắn sợ rằng việc bị chính thú cưng của mình phản bội là điều khó tránh khỏi. May mắn thay, chiến giáp cuồng thần không chỉ mang lại sức mạnh phòng thủ siêu việt, mà còn trực tiếp đưa hắn trở thành điện chủ của cuồng thần điện. Điện chủ đại nhân tôn kính, mời vào sảnh trong nghỉ ngơi một lát. Lúc này, vị cuồng tướng trung niên, Mã Cách, dẫn đường cho đám người Lâm Lăng ngày hôm qua đi tới với thái độ cung kính. Khi nhìn Lâm Lăng, ánh mắt của hắn có một ý tứ mơ hồ khó tả. Bởi vì, trước đó, hắn ta nằm mơ cũng không ngờ lãnh chúa thành phố của các thế lực cấp vừa và nhỏ lại trở thành điện chủ chỉ trong một ngày. Ừ, Lâm Lăng hờ hững gật đầu. Sự thay đổi và thăng chức của hắn dường như không có vẻ không thích ứng chút nào. Dù sao, cái thân phận khi ở Thiên La Thành này là không có thật. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hắn hoàn toàn có thể rút lui. Những ngày sau đó, như Lâm Lăng mong đợi, sử dụng ảnh hưởng của cuồng thần điện, đại đa số tín dân cuồng tộc đã nổi dậy để giúp đỡ. Trong tình hình bị tấn công từ bên ngoài và xung đột dân sự, hầu như tất cả các khu vực quyền lực ở phía đông của cuồng thần điện đều bị khuất phục. Cách chương